giữa đất Bình Dương. Từ ban công vươn tầm cao khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ống nghiệm. 2009 bé chào đời ghi dấu mốc son tình nhà. 25 năm sáng niềm tin, chuẩn vang điều chỉ mẹ bé. Tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững vàng. Đào tạo thế hệ bác sĩ, năm sẽ giữ môi trường xanh. Chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030. Mái nhà yêu thương Phù San Nhi, tháp ước mơ, tiên phong thủ tinh ống nghiệm. 2009 bé chào đời vỡ òa hạnh phúc gia đình. Phù San Nhi, tháp ước mơ, lệ thành công rạng rỡ, bàn tay nâng niu mầm sống, trái tim gìn giữ yêu thương. Mỗi tiếng khóc là phép màu, mỗi nụ cười là ân tình. Cảm ơn người thầy áo trắng gửi trọn niềm tin mai sau. Phù San Nhi chào ngày mới, áo trắng rạng ngời nụ cười, sẵn sàng vì mẹ và bé chung tay chăm sóc tận tình. Phù San Nhi chào ngày mới, năm sắc gàng sách đẹp, kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Phù San Nhi chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nhỏ, hết lòng nơi phòng hồi sức, vững vàng giữa bao thử thách. Đồng nghiệp yêu thương gắn kết cùng nhau học hỏi mỗi ngày, lan tỏa năng lượng tích cực. Tự hào màu áo chúng ta.